Tiếng xé gió liên tiếp vang lên, mũi tên đâm rách cổ họng bốn hộ vệ, chết ngay tức khắc. Tiếp đó, hàng nghìn bóng người xông ra trong màn mưa. Tiếng bước chân lặng lẽ bị tiếng mưa át đi, giết, khi bọn họ xông vào đại viện nhà họ Mục, đều sững sờ. Cả khoảng sân nhà họ Mục không có lấy một bóng người, chỉ có mấy chục bàn tiệc rượu. Vù vù vù, đúng lúc này, bốn tiếng xe gió đột nhiên vang lên. Từng mũi tên lao ra, nhầm thẳng vào mấy nghìn người ở giữa sân. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt, võ giả của hai nhà Uông, Điêu bị tập kích bất ngờ, nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Đừng hoảng, giết, lần này, Điêu Trấn Vân và Uông Đông Vũ đều dẫn các cao thủ tỉnh Anh của gia tộc đến đây. Sau khi gần trăm người bị mưa tên đánh gục, hai người ra lệnh tiến hành phòng ngự, bắt đầu phản kích. Cách chương.